Nông gia cổ đại, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 6, edit, Chí Tín. Vương Diễm ôm Chu Di vào chính phòng, bên trong đã bày biện cơm xong. Hôm nay vừa lúc đến phiên nhị phòng làm việc nhà. Cả ngày hôm nay Vương Diễm mang theo mấy người nữ nhi bận việc. Hiện tại là thời điểm dùng cơm, rốt cuộc đã có thể thở ra một hơi. Phòng bày hai bàn trên dưới. Nam quyến ngồi ở bàn trên, nữ quyến ngồi bàn dưới. Bàn trên ngồi theo thứ tự là Chu lão gia tử, Chu lão đại, Chu lão tứ, Chu lão nhị. Cha của Chu Di còn ở bên ngoài làm thợ mộc kiếm sống chưa về. Một nhà Chu lão tam ngụ ở trấn trên. Đời cháu còn có đại lang tên Chu Dương là con trai của Chu lão đại. Năm nay đã 15 tuổi. Cùng Chu lão tứ hai người đều đang đọc sách ở trấn trên. Đệ đệ của hắn là tam lang tên Chu Thuần, năm nay 7 tuổi. Một trong số những quy củ của Chu gia chính là nam hài nhi một khi đủ 7 tuổi liền không thể lại ngồi cùng bàn cơm với nữ quyến. Bàn phía dưới này cả một bàn đang náo nhiệt. Chu mẫu cầm đầu, lại tới Chu Di đại bá mẫu Lý nhị muội, bên cạnh là nhị nha tên Chu Thục, nữ nhi duy nhất của Đại Phong, năm nay 12 tuổi. Sau đó là Vương Diễm mang theo một chuỗi dài hài tử. 13 tuổi đại nha tên Chu Trinh, 11 tuổi tam nha tên Chu Hiền, 8 tuổi ngũ nha tên Chu Tĩnh, 6 tuổi lục nha tên Chu Khiết, còn lại chính là Chu Di, năm nay 4 tuổi. Phía đối diện là tứ bá mẫu mang theo hai bé trai. Ngũ lang tên Chu Đức cùng tuổi với Chu Di, lớn hơn Chu Di một tháng. Sau đó là thất lang tên Chu Văn năm nay mới 2 tuổi. Đang được tứ bá mẫu Trịnh Oánh ôm trong ngực. Một nhà tam thúc của Chu Di không có trở về. Bằng không nhiều người như vậy, trai trai gái gái một hàng dài, Chu Di liền nhịn không được mà cảm khái. Phải có kế hoạch hóa gia đình mới thật là tốt a. Bàn trên tổng cộng có 5 người, tự nhiên có thể thoải mái mà dùng cơm. Mà phía dưới này một bàn liền thảm, nhiều người như vậy, còn có rất nhiều tiểu quỷ. Mỗi lần ăn cơm đều giống như đánh giặc, không phải ngươi chạm vào chén ta thì cũng là hắn kẹp thêm nhiều đồ ăn hơn một chút. Nhìn mà rộn ràng, còn chưa kể đến tiếng quát tháo của Chu mẫu và thanh âm của mấy thím. Miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, bàn dưới của Chu gia đều là do Chu mẫu tự mình phân phối. Món chính là bột bắp hỗn hợp các loại cao lương làm màn thầu. Chỉ có ngày lễ hoặc ngày mùa, trên bàn cơm mới có thể xuất hiện gạo. Giữa bàn là 4 loại đồ ăn. Một bồn canh đậu hũ cải trắng, một đĩa khoai tây sợi, một đĩa đậu que bên trong lác đác vài miếng thịt heo. Sau cùng là một mâm rau dại. Edit. Chí Tín. Chu Di xuyên đến triều đại này đã được 4 năm. Cũng không biết lịch sử rốt cuộc rẽ sang nơi nào. Theo Chu Di quan sát thời này không sai biệt lắm so với triều Minh. Ẩm thực và chế độ tiền bạc ở đây cũng không khác là bao. Còn lại thì Chu Di cũng không biết. Dù gì hắn cũng đâu có học lịch sử. Mọi người đều đã sẵn sàng. Động tác nhất trí nhìn đến muỗng cơm trong tay Chu mẫu. Lúc này, Chu mẫu như đang đứng nhìn thiên quân vạn mã, cầm lấy muỗng cơm trên tay xem như lệnh bài, coi ai thuận mắt liền múc nhiều hơn một chút, lại đối với nhà Chu Di hận không thể đếm từng hạt cơm, sợ nhầm lẫn rớt thêm hạt nào. Một hồi cơm phân phối xuống dưới, Chu Di nhìn đến chén của mấy người tỷ tỷ đều ít hơn một nửa so với những người khác. Đương nhiên, phần cơm của Chu Di thì Chu mẫu không dám cắt xén. Nếu Chu mẫu mà thiếu Chu Di một phần cơm, thì ngày thường vốn không hé miệng Vương Diễm bảo đảm sẽ nháo lên. Sau lại truyền đến tai Chu lão nhị vậy thì không xong. Hai vợ chồng chỉ có một bảo bối cục cưng duy nhất. Thí điều ngậm trong miệng sợ tan, bế trên tay sợ ngã. Chu Di nhìn mấy người tỉ tỉ khó khăn lắm mới bưng được bát cơm rụt trở về. Trong mắt hắn chuyển động, liền hướng Chu mẫu nói. Đại nãi nãi, cho con thêm một chút đi. Hôm nay con đói bụng tàn nhẫn a. Chu mẫu vừa nghe, khóe miệng co rút, sắc mặt liền lạnh xuống. Người nhỏ xíu như vậy thì ăn được bao nhiêu? Quay đầu lại lãng phí. Sẽ không lãng phí đâu mà. Con bảo đảm sẽ ăn sạch sẽ. con thật sự đói bụng mà đại nãi nãi. Chu Di chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Mẫu. Nương, hay là người lại múc cho Lục Lang thêm một chút đi. Giờ không có cha hắn ở nhà. Nếu như để Lục Lang bị đói ta cũng khó mà ăn nói với hắn a. Vương Diễm cũng sợ Chu Di thật sự đói bụng. Liền lên tiếng nói. Ngày thường một chút chuyện nhỏ nàng đều có thể không tranh không đoạt. Nhưng chỉ cần có liên quan đến nhi tử duy nhất, Vương Diễm liền sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa người thường. Chu Mẫu liền sinh khí, giận dỗi múc một muỗng cơm lớn vào chén Chu Di. Trong miệng còn nói, ăn ăn ăn, đứa nào đứa nấy đều như con chuột. Cái nhà này sớm muộn gì cũng bị các ngươi ăn cho suy sụp. Edit, Chí Tí Nhét chương 6. Cách chương.